Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Kia thật là ta sao? 2. Buổi chiều, hắn biết được nàng tại buổi trình diễn thời trang bên trên xảy ra trạng huống. Hắn nhìn thấy những ký giả kia nói với nàng những lời kia. Hắn phẫn nộ đến muốn đem những ký giả kia dần dần chém thành muôn mảnh. Hắn ở trước mặt nàng, vẫn luôn không có biểu hiện ra phẫn nộ của mình. Sợ hù đến nàng, cũng sợ bị nàng nhìn thấy mình không tốt một mặt. Cho nên đợi đến cùng nàng sau khi tách ra, hắn lập tức để Trương Thừa đi cho những cái kia tòa báo cùng truyền thông gửi luật sư văn kiện. Hắn Hàn Kinh Niên phải che chở nữ hài, sao có thể tha thứ bọn hắn như thế chà đạp cùng khi dễ. Hắn vẫn cảm thấy là những người kia khi phụ nàng. Thẳng đến Trương Đặc Trợ nói xong những lời kia về sau, hắn mới biết được, nhưng thật ra là hắn giao phó những người kia khi dễ quyền lợi của nàng. Những cái kia có thể công kích đến nàng cùng tổn thương đến tiếng nói của nàng. Tất cả đều là hắn tạo thành. Nếu là hắn ngay từ đầu thực hiện cơ bản nhất nghĩa vụ, không cần nhiều sủng nàng, cũng không cần nhiều yêu nàng, càng không cần nhiều khoe khoang cho thế giới này. Chỉ cần hắn đem cơ sở nhất làm, nàng liền sẽ không vào hôm nay buổi trình diễn thời trang bên trên bị thương tổn. Nguyên lai, nhất có lỗi với nàng người là hắn mà hắn muốn hận muốn phẫn nộ đối tượng. Không phải là người khác, mà là chính hắn. Hối hận, ảo não, tự trách, đau lòng các loại phức tạp cảm xúc. Giống như thủy triều che mất Hàn Kinh Niên nội tâm. Hắn luôn cảm thấy giống như là có một đôi tay đang ra sức xé rách lấy trái tim của hắn. Đau đến hắn không kịp thở khí. Hắn luôn cảm thấy cái này văn phòng để hắn ngốc rất ngột ngạt. Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước. Mở ra cửa sổ, gió hô hô tràn vào trong phòng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy ngực hỗn loạn lợi hại. Hắn dứt khoát cầm chìa khóa xe cùng âu phục áo khoác rời đi văn phòng. Hắn kéo cửa ra một sát na kia, vừa vặn Tạ Lâm chạy tới. Hàn Tổng, Tạ Bác Sĩ, Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền không để ý đến hai người, hướng về phía thang máy đi đến. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ lại hô một tiếng Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên dưới chân bước chân không ngừng. Người rất nhanh liền biến mất tại trong thang máy. Trương Đặc Trợ đành phải đối Tạ Lâm bất đắc dĩ nhún vai. Một chút cũng không có thật có lỗi mở miệng nói xin lỗi lời nói. Tạ bác sĩ, không có ý tứ a, để ngươi chạy sai địa. Ta nhìn ngươi vẫn là sáng sớm ngày mai đi Hàn Tổng nhà một chuyến đi. Hạ Vãn An tan tầm về đến nhà. Đã là 7 giờ tối, nấu một tô mì. Nhét đầy cái bao tử nàng, lập tức ôm cái gương nhỏ, ở trên ghế salon chơi đùa. Chơi lấy, nàng liền lại nghĩ tới buổi chiều Hàn Kinh Niên xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang bên trên. Trang cảnh thế là nàng liền từ trên mạng lật ra trực tiếp chiếu lại. Đem Hàn Kinh Niên sau khi xuất hiện đoạn video kia đơn độc cắt ra. Lặp đi lặp lại nhìn, nàng một người nhìn coi như xong. Còn cưỡng bách cái gương nhỏ bồi tiếp nàng cùng một chỗ nhìn. Cái gương nhỏ, ngươi thấy được sao? Ba ba đến cứu vớt mụ mụ, ba ba có phải là rất đẹp trai? Cái gương nhỏ, ngươi nhìn cái này dây chuyền, là ba ba cho mụ mụ tự tay đeo lên. Nhìn, ba ba thế mà đem cùng mụ mụ kết hôn thời gian nhớ tinh tường. Đều chính xác đến phân, có phải là đặc biệt khớp? Cái gương nhỏ, ngươi thấy mưa đạn soát câu nói này sao? Những lời này là ba ba nói cho mụ mụ, cho nên câu nói này bản quyền là mụ mụ. Ngươi biết làm sao đọc sao? Ta dạy cho ngươi a. Cái gương nhỏ, nếu có người nói yêu ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta, không thể nhịn được nữa. Cái gương nhỏ nâng lên móng vuốt, vỗ một cái Hạ Vãn An màn hình điện thoại di động. Đưa nàng điện thoại đập ngã trên bàn. Nó chỉ là một con mèo mà thôi. Tại sao phải cho ăn nó thức ăn cho chó?